Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Ngộ Nhập Thòng Lọng. Thiên Vũ, Giang Tiêu vội vàng nói khẽ với Triệu Thiên Vũ nói. Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem Giang Tiêu. Thế nào, Loạn Nhưỡng cùng Tâm Vận hai người, đi đâu, người thấy bọn hắn đi ra sao? Giang Tiêu cau mày, biểu lộ nghiêm túc. Nguyên bản bốn người là sánh đôi ngồi ở trên ghế salon. Từ trái đến phải trình tự theo thứ tự là Loạn Nhưỡng, Triệu Thiên Vũ, Giang Tiêu cùng Tâm Vận. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có ở giữa Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hai người. Giang Tiêu lại ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía một cái. Bọn hắn bên ngoài năm cái hành khách, cũng có hai người biến mất không thấy gì nữa. Liền là cái kia nguyên bản đang tại nói chuyện vợ chồng trung niên. Chỉ còn lại có nghe ca nhạc nam tử trẻ tuổi, tóc trắng phơ lão nhân. Còn có cái kia ăn chi sĩ bánh gato tuổi trẻ nữ tử ba người. Mà hai tên phi trường nhân viên công tác, vậy mà cũng biến mất không còn tăm tích. Ta không biết, vừa rồi Loạn Nhưỡng còn ngồi ở bên cạnh ta, một cái chớp mắt liền không có. Triệu Thiên Vũ cực nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Người đây, cũng không có gặp Tâm Vận rời đi. Không có. Giang Tiêu hít sâu một hơi. Ta một mực cảm giác được nàng liền ở bên cạnh ta. Cũng chính là vừa nhấc mắt công phu liền biến mất. Quái, chấm ngoặc kép. Triệu Thiên Vũ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn, đây cũng là một lần học viện công kích của địch nhân. Chỉ là Tâm Vận cùng Loạn Nhưỡng hai người, đến tột cùng là bị như thế nào công kích, đi nơi nào, mà lại, vì cái gì phòng chờ máy bay bên trong mặt khác hành khách cùng nhân viên công tác cũng sẽ biến mất. Giang Tiêu nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh chỗ ngồi, nơi đó nguyên bản ngoại trừ Tâm Vận bản nhân bên ngoài, còn có nàng một cái bọc nhỏ, nhưng bây giờ không chỉ có người không đang ngồi vị bên trên. Liền liền bao cũng không cánh mà bay. Loạn Nhưỡng trên chỗ ngồi cũng giống như vậy, trống rỗng, tính cả hắn dẫn theo túi hành lý cũng không thấy. Hai người bọn họ không có khả năng đồng thời rời đi, lại dẫn vật phẩm tùy thân của mình, còn không cùng chúng ta chào hỏi một tiếng. Giang Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, giải thích duy nhất chính là bọn hắn bị công kích của địch nhân. Nhưng công kích của địch nhân hội để bọn hắn hư không tiêu thất, trước đó lại ngay cả phản kháng hoặc cảnh báo đều không có sao? Triệu Thiên Vũ suy tư một lát, thấp giọng nói, nếu như kẻ địch thật có năng lực như vậy, vì cái gì không phải là đối chúng ta bốn người cùng một chỗ phát động? Còn không biết. Giang Tiêu chậm rãi lắc đầu, đột nhiên vươn tay bắt lấy Triệu Thiên Vũ tay, cầm thật chặt, từ giờ trở đi, hai người chúng ta nhất định phải nắm chặt hai tay, một khắc cũng không thể buông lỏng. Biết. Triệu Thiên Vũ mặc dù bị Giang Tiêu bỗng nhiên nắm chặt tay, một thoáng có chút thẹn thùng, nhưng cũng biết giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, lập tức nhanh chóng gật gật đầu. Giang Tiêu tay trái nắm chặt Triệu Thiên Vũ, tay phải từ trong túi móc ra điện thoại, nhanh chóng thông qua Tâm Vận điện thoại, nhưng điện thoại thông qua đằng sau đầu kia lại là dài rằng giặc đánh chuông âm thanh, mãi đến tự động cúp máy cũng không có người nghe. Đổi thành Loạn Nhưỡng điện thoại, kết quả cũng vẫn là một dạng. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu cúp điện thoại, nhìn một chút giờ phút này phòng chờ máy bay bên trong duy nhất còn lại ba người kia, xem báo lão giả vẫn như cũ vịn mắt kính của mình chuyên chú nhìn xem báo chí, tai nghe nam mang theo kính râm, không biết con mắt có hay không mở to, nhưng nhìn hắn thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể, hoặc là nương theo tiết tấu đánh nhịp bộ dáng, ít nhất có thể xác định hắn không có ngủ. Cái kia mang theo vòng tai, nùng trang diễm mặt mỹ nữ, như cũ đang cầy điện thoại di động, thỉnh thoảng che miệng nhỏ giọng cười. Ba người này tựa hồ như cũ không có ý thức đến dị trạng. Riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình, chuyên chú mà nghiêm túc. Chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Tiêu vốn đã trải qua đứng lên, mong muốn trực tiếp đi đối thoại với bọn họ, nhưng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là một lần nữa ngồi xuống, nhìn bên cạnh Triệu Thiên Vũ nói, người cảm thấy, tâm vận trên người bọn họ khả năng xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên Vũ quét một vòng phòng chờ máy bay, nhìn một chút ba người còn lại, cùng tâm vận loạn nhưỡng hai người cùng một chỗ biến mất. Là, hai cái sân bay nhân viên công tác, cùng một đôi vợ chồng. Trong bọn họ, ai có thể là người công kích? Giang Tiêu cẩn thận suy tư một chút, khẽ lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cũng không quá giống. Tâm vận trước đó nói qua, nếu như là không có tiếp thụ qua chú ấn giác tỉnh giả, không có khả năng ở trước mặt nàng ẩn giấu bên dưới sát ý. Nhưng trong khoảng thời gian này bên trong, viện trưởng không có khả năng cho vượt lên trước hai người thực hiện chú ấn. Như vậy kẻ tập kích, hẳn là cũng chỉ có một mới đúng. Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Nếu như người công kích là đôi phu phụ kia một trong, như vậy còn sót lại một cái kia giác tỉnh giả, lại cái kia như thế nào trong lòng vận tinh thần lực chàng trước ngụy trang chính mình? Ta cũng không quá tin tưởng. Học viện sẽ phái ra khác một người bình thường cùng một cái khác hợp tác. Đến mức cái kia hai cái sân bay nhân viên công tác, ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Cho dù là học viện truy tung đến chúng ta hành trình, tạm thời phái ra thích khách cùng chúng ta đi tới này cùng một cái phòng chờ máy bay bên trong, đây đã là tốc độ nhanh nhất, mà muốn thuận lợi ngụy trang thân phận, trộn lẫn đến trong phi trường bộ nhân viên công tác ở trong đi. Một đến lúc căn bản không kịp, thứ hai cũng không cần như thế. Người nói đúng, Triệu Thiên Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói như vậy, người là cảm thấy, giờ phút này còn tại phòng chờ máy bay bên trong ba người kia, trong đó có một cái là địch nhân rồi. Chỉ có thể nói khả năng lớn nhất, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta còn không có làm rõ ràng, đến tột cùng ai mới là người kia. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, công kích của hắn phương thức đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì có thể làm cho tâm vận cùng loạn nhưỡng hai người âm thầm tại trước mặt chúng ta biến mất? Giang Tiêu trầm giọng nói, nếu như không có biết rõ ràng chân tướng, liền tùy tiện động thủ, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Như vậy, người dự định làm sao đi xác nhận ba người này bên trong ai mới là kẻ địch, hoặc là nói là người khác? Triệu Thiên Vũ nhíu mày, lời mới vừa hỏi ra lời, lại đột nhiên nghe thấy được một chuỗi tiếng cười to, mà tiếng cười kia lại còn mơ hồ có chút quen thuộc. Triệu Thiên Vũ lôi kéo Giang Tiêu tay đột nhiên siết chặt, lòng bàn tay cũng bắt đầu đã ướt đẫm mồ hôi. Thế nào? Giang Tiêu cau mày, vừa hỏi ra lời, đã nhìn thấy một bóng người cao to, dùng sức đẩy ra phòng chờ máy bay cửa chính, sải bước đi tiến đến. Thấy người kia tướng mạo lúc, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hai người đồng thời cả kinh ngây dại. Cao lớn dáng người, trơn bóng không có một cọng lông tóc đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, đẩy cửa ra đi tới. Thình lình đúng là Lực Tần. Cái kia xông vào Giang Tiêu trong nhà, kém chút giết Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ Lực Tần. Hắn, làm sao lại còn sống? Mà lại mặc trên người, vậy mà vẫn như cũ là ngày đó quần áo. Lực Tần, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ như là lò xo, từ trên ghế salon bỗng nhiên bắn lên, đồng thời gọi ra tên của hắn. Lại đụng thấy các ngươi hai cái. Lực Tần cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Triệu Thiên Vũ, ánh mắt bên trong lại lần nữa toát ra dâm tà tới. Rất tốt, nguyên lai ngươi còn tại tiểu tử này bên người a. Rất tốt, đơn giản quá tốt rồi. Yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất hưởng thụ được. Nói xong, Lực Tần đã nhanh chân hướng về Giang Tiêu hai người đi tới. Đáng chết, Giang Tiêu đã bỗng nhiên nhảy lên, ngăn ở Triệu Thiên Vũ trước người, nhưng lại bị Triệu Thiên Vũ một thanh kéo về phía sau. Đừng ngốc, ngươi cho là mình lại là đối thủ của hắn sao? Triệu Thiên Vũ từng ngụm hô hấp lấy, cao ngất lồng ngực không được chập trùng, tay phải đã cũng thành lưỡi đao hình dạng. Tại ngày đó cùng hội yếm sau khi giao thủ, Triệu Thiên Vũ đã hướng tâm vận xác nhận năng lực của mình xuyên qua vào trong kính thế giới, là thiên phú của nàng năng lực, mà nàng chức giai là chiến sĩ. Hệ thống là cao bước sóng cường hóa. Mặc dù về mặt sức mạnh, vẫn là kém xa lực lượng cường hóa lực tần loại này chiến sĩ. Thế nhưng cao bước sóng cường hóa tâm vận, lại có thể đem tứ chi của mình rìa cứng đờ. Cũng lấy cực cao tần suất chấn động, đối mặt mấy ngàn hét, hét, cao tần chấn động, vô luận là cỡ nào cứng rắn vật thể, đều sẽ như là đốt nóng đao cắm vào mỡ bò bên trong. Bị thoải mái mà cắt ra, mà lại Triệu Thiên Vũ bản thân, cũng nghiêm túc học qua một chút cách đấu kỹ. Mặc dù chưa nói tới cái gì võ đạo cao thủ, nhưng cũng tuyệt không phải khoa chân múa tay cấp bậc. Dựa theo tâm vận ước định, nếu như hội yếm không có biến thái như vậy năng lực thiên phú, đơn thuần chiến đấu, Triệu Thiên Vũ một người liền có cơ hội đánh bại hắn. Mà trước mắt lực tần, lần trước mãi đến bị Giang Tiêu đánh bại, cũng không có hiển lộ ra chính mình có nửa điểm năng lực thiên phú tồn tại. Trụ cột của hắn tốc độ cùng lực lượng các loại, tại chiến sĩ bên trong cũng chỉ có thể coi là cái hạng người bình thường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Triệu Thiên Vũ muốn chém giết lực tần, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Mặc kệ hắn đến tột cùng là như thế nào phục sinh, nhưng hắn hiện tại tuyệt sẽ không là Triệu Thiên Vũ đối thủ. Chỉ bất quá giờ phút này, Triệu Thiên Vũ hai chân lại tại có chút run rẩy không ngừng. Dù cho sáng biết mình đã thức tỉnh, có được siêu việt lực tần lực lượng, nhưng trông thấy hắn gương mặt kia lúc, Triệu Thiên Vũ lại như cũ sẽ muốn lên ngày đó. Lực tần cho nàng mang tới hoảng hốt, bị gắt gao bóp cổ, nửa điểm năng lực phản kháng đều không có bị đặt tại cầu thang trên lan can. Võng mạc bởi vì sung huyết mà cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác được phổi bởi vì nghẹt thở mà sắp nổ tung. Thiếu dưỡng khí thống khổ. Còn có, muốn tại sinh tử vật lộn rìa, bị xâm phạm, thậm chí thi thể cũng sẽ bị tiếp tục đùa bỡn bất lực. Sợ hãi, lực tần dừng bước, trên mặt lại lần nữa hiện ra trước đó cái kia cho Triệu Thiên Vũ lưu lại khắc cốt minh tâm trí nhớ. Nhe răng cười, lộ ra miệng đầy răng trắng như tuyết. Sợ hãi đi, thét lên đi, chỉ có như thế mới có thể mang đến cho ta lớn nhất niềm vui thú. Sợ hãi, Triệu Thiên Vũ theo trong cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn. Ai sẽ biết sợ như ngươi loại này rác rưởi. Lời nói âm vang lên lúc, nàng đã bỗng nhiên xông về phía trước, tay phải tịnh chỉ thành đao, nhanh như gió chém về phía lực tần. Nhưng lực tần trên mặt lại không có sợ hãi chút nào. Cũng không có làm ra cái gì tránh né động tác. Ngược lại là đưa tay trái ra, chắn ngang tại Triệu Thiên Vũ cánh tay phải đánh xuống con đường trước đó. Hắn đúng là muốn dùng tay không? Đi đón Triệu Thiên Vũ cổ tay chặt. Triệu Thiên Vũ trong lòng liền phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng chỉ là vừa mới thức tỉnh không lâu. Chức giai năng lực không có đạt được đầy đủ rèn luyện. Cho dù là tốc độ cũng chưa chắc bì kịp được lực tần loại lực lượng này cường hóa thâm niên giác. Tỉnh giả, nếu là lực tần một mực cùng nàng du đấu, chỉ sợ trong chốc lát, nàng còn không làm gì được lực tần. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, lực tần còn không biết nàng đã trở thành giác tỉnh giả. Càng không biết nàng là chiến sĩ bên trong hiếm hoi cao bước sóng cường hóa loại hình. Lần này, lực tần cánh tay trái liền muốn từ đó cáo biệt thân thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.